Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi bất trí bất giác, Vân Triệt trở về huyễn yêu giới đã hơn 4 tháng, cộng thêm thời gian hắn hôn mê và yên lặng. Hắn chết quay về thế giới này đã được nửa năm. Thời gian nửa năm rất ngắn, nhưng ở trong trạng thái cuộc sống quá mức bình tĩnh thoải mái, tất cả ở thần giới đã vô cùng xa xôi, cũng như tỉnh lại sau một giấc mộng dài. Trong khoảng thời gian này, phần lớn thời gian Vân Triệt đều ở Yêu Hoàng Thành, cũng sẽ thường xuyên đi Thiên Huyền Đại Lục. Không có huyền lực, phạm vi mà hắn có thể hoạt động rất có hạn, cơ bản đều là Yêu Hoàng Thành, Thương Phong Hoàng Thành, Lưu Vân Thành, Băng Vân Tiên Cung, Phượng Hoàng Thần Tông. Mà bởi vì không tiếp xúc chạy loạn đi tìm đường chết, thời gian hắn làm bạn với phụ mẫu và nữ nhân cũng nhiều hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Trạng thái cuộc sống cũng khác với quá khứ một trời một vực, chính là hắn có thật sự bắt đầu thích ứng và yên tâm với trạng thái thân thể cùng tiết tấu cuộc sống hiện giờ hay chưa, chỉ có chính hắn biết. Huyễn yêu giới Yêu Hoàng Thành, hôm nay ánh mặt trời đặc biệt tươi đẹp. Vân Triệt nằm nghiêng trên ghế dây mây trong viện của mình, híp mắt thoải mái phơi nắng. Tâm tình thay đổi, hơn nữa có Tô Linh Nhi điều trị cho hắn, tình huống thân thể của hắn đã cực tốt. Chất da khí sắc cũng khá hơn rất nhiều, trên người mặc đồ đẹp đẽ quý giá, bên người còn có thị nữ xinh đẹp đi theo bất cứ lúc nào. Công tử gia thế gia tiêu chuẩn, Phượng Điên Nhi đứng ở bên cạnh hắn, đặc biệt nhu thuận điềm tĩnh, chỉ thỉnh thoảng dùng tầm mắt e sợ nhìn lén Vân Triệt vài lần. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn chặt chẽ tuân theo thỉnh cầu của linh hồn Phượng Hoàng, luôn luôn đi theo bên người Vân Triệt. Mặc dù nàng cũng không rõ ràng dụng ý của Phượng Thần Đại Nhân là gì, nhưng trong tiềm thức nàng không hề bài xích. Ngược lại mỗi ngày có thể nhìn thấy hắn, mỗi ngày gần như thế. Trái tim của nàng cũng rất sung sướng và thỏa mãn. Chính là mỗi đêm, nàng đều sẽ bị một vài âm thanh kỳ quái, cả kinh đến mặt đỏ tai hồng, chạy trối chết. Mười mấy năm này, nàng đều trưởng thành trong khát khao đối với hắn. Ngày ấy, nàng nói với Vân Triệt rằng, huynh chính là trời trong thế giới của muội. Câu nói này không phải là lời nói an ủi, mà là phát ra từ linh hồn. Những năm vào đời, nàng nghe được vô số truyền thuyết về hắn trên đại lục. Mỗi lần nghe được người khác tán thưởng với sùng bái hắn, nàng đều sẽ có một cảm giác vui sướng không cách nào hình dung được. Hiện giờ, hắn rõ ràng đã trở thành phế nhân, không hề cường đại một chút nào như trong quá khứ. Nhưng không biết vì sao, phần khao khát này lại không hề bởi vì vậy mà lạnh nhạt đi. Nhìn hắn thoải mái phơi nắng trên ghế mây, Phượng Tiên Nhi không chỉ một lần nghĩ rằng, nếu cả đời như thế, cho dù chỉ mãi là một thị nữ ở bên người hắn, cũng là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Đại ca, Vân đại ca. Theo được tiếng gọi, Vân Triệt đứng dậy từ trên ghế mây, lười nhác hắt xì một cái. Hai người đã tới. Tiểu Vĩnh An cũng tới hả? Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất sóng vai đi tới, trong tay ôm một tiểu nam hài, mới chừng 5-6 tuổi nhưng lại mơ hồ mang theo anh khí. Trong bất trí bất giác, Tiêu Vĩnh An cũng sắp 6 tuổi rồi. Đi đến trước người Vân Triệt, thân hình nho nhỏ của bé quỳ xuống đất, nghiêm túc, chăm chú dập đầu một cái. Vĩnh An thỉnh an Vân bá bá. Vân Triệt vội vàng nâng bé lên cười nói, ôi Tiểu Vĩnh An, đã nói không cần dập đầu, còn có thể đến đây, Vân bá bá đã rất cao hứng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Vĩnh An tràn đầy chân thành nói, cha nương đã nói, Vân bá bá là ân nhân cứu mạng của Vĩnh An, chẳng những phải dập đầu, sau khi lớn lên còn phải hiếu kính Vân bá bá, giống như hiếu kính cha nương. Vân Triệt cười lắc đầu, khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Ha ha, không hổ là điệt nhi của Vân Triệt ta, chính là nhu thuận hiểu chuyện. Thiên Hạ Đệ Thất cười hì hì nói, Vân đại ca, nhìn khí sắc gần đây của huynh càng ngày càng tốt nha. Ừ, còn hình như hơi mập. Cái gì? Mập? Vân Triệt biến sắc, kinh hãi, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, gấp giọng nói, Tiên nhi, bắt đầu từ bữa tiếp theo, lượng cơm ăn phải giảm 3 thành, lực lượng có thể không có, nhưng thân hình nhất định không được lệch. Phượng Tiên Nhi. Tiêu Vân vội vàng xua tay, không có không có, thất muội nói đùa đó, đại ca không hề mập chút nào. Nha, vậy thì tốt. Tiêu Vân chưa bao giờ nói dối, có như vậy Vân Triệt mới thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, yên lòng thuận miệng hỏi, hôm nay tới tìm ta nói chuyện phiếm hay còn có chuyện gì khác? Cái này... Tiêu Vân vụng trộm liếc nhìn Thiên Hạ Đệ Thất, sau đó hai người đồng thời đỏ mặt lên. Sau đó khuôn mặt của Thiên Hạ Đệ Thất nghiêng đi, rõ ràng có vẻ chàng mở miệng đi, ta tuyệt đối không mở miệng. Tiêu Vân nhăn nhó hồi lâu mới hạ quyết tâm, ngước mắt nói, cái kia, đại ca, đệ muốn hỏi, chỗ thần giới kia thật sự khắp nơi đều có thần nguyên cảnh sao? Dưới chân Thiên Hạ Đệ Thất mềm nhũn, hận không thể bụp một cái tát lên trên đầu Tiêu Vân. Vân Triệt nhìn mặt lựa lời, tỏ vẻ nghiêm trang gật đầu. Mặc dù không thể nói khắp nơi đều có, nhưng đối với huyền giả thần giới mà nói, thành thần đạo mới xem như dẫm lên khởi điểm chân chính, chính là khởi điểm. Tiêu Vân kinh ngạc, hồi tưởng lại năm đó khi mới tới Ngâm Tuyết giới, đối mặt với thần nguyên đi đầy đất ở nơi đó, đế quân còn không bằng chó. Phản ứng của Vân Triệt còn kịch liệt hơn Tiêu Vân giờ phút này nhiều, hắn giải thích. Ở thế giới đó, từ sơ huyền cảnh đến quân huyền cảnh mà chúng ta đều biết rõ, được gọi là phàm thể cửu cảnh. Còn từ thần nguyên cảnh trở đi lại gọi chung là cảnh giới thần đạo, siêu thoát phàm thể, tổng cộng có 7 tầng cảnh giới, khởi điểm là thần nguyên cảnh, cực hạn là thần chủ cảnh. Hai mắt Tiêu Vân hơi tỏa sáng. Vậy Phượng Hoàng thần nữ, à không không, là Phượng Đại Tẩu, đại khái là cảnh giới gì của thần đạo? Chắc là cảnh giới rất cao trong thần nguyên cảnh đi, Vân Triệt trả lời. Thần nguyên cảnh cấp 3, nằm ở giai đoạn trước cảnh giới thấp nhất trong thần đạo. Tiêu Vân lại kinh hãi, tỏ vẻ không thể tin được. Hả? Tàu ấy chính là người đệ nhất từ xưa đến nay của Thiên Huyền Đại Lục với huyễn yêu giới, còn có thể lợi hại hơn đại ca năm đó. Sao lại có thể? Vân Triệt nói, vị diện không giống nhau thì có thể so sánh như thế. Chờ một ngày đệ đi thần giới, cảm nhận được một chút linh khí nơi đó, biết được một chút về tài nguyên ở nơi đó, đệ sẽ hiểu. Nhưng mà đệ vẫn không nên đi đến đó thì tốt hơn, kia cũng không phải là chỗ tốt lành gì. Hỏa Phá Vân xuất thân tinh giới trung vị, vì nhận được toàn bộ truyền thừa của linh hồn Kim Ô mà tiến vào cuộc chiến phong thần. Mặc dù thảm bại giữa đường, nhưng không hề nghi ngờ là phá vỡ lịch sử của Viêm Thần Giới. Nếu không phải vì sự tồn tại của Vân Triệt, hắn cũng sẽ trở thành anh hùng với thần thoại của tinh giới trung vị. Mà tình huống của Phượng Tuyết Nhi giống với Hỏa Phá Vân, nếu như nàng xuất thân ở Viêm Thần Giới, thành tựu hiện giờ quả quyết sẽ không thấp hơn Hỏa Phá Vân. Nếu như hiện giờ đến Viêm Thần Giới, tuy rằng huyền lực không hề xuất sắc, nhưng với một thân Phượng Hoàng huyết mạch tinh thuần đến dọa người của nàng, Phượng Hoàng Tông Chủ Viêm Tuyệt Hải nhìn thấy nàng đều sẽ kinh hãi đến quỳ xuống. Tiêu Vân lại hỏi, vậy khi đại ca ở thần giới đã đến cảnh giới gì? Có phải đến trung kỳ hậu kỳ của thần nguyên cảnh hay là đã vượt qua thần nguyên cảnh? Vân Triệt mỉm cười lắc đầu. Đều đã thành chuyện đã qua, không nói cũng thế. Vẫn nói chính sự của đệ đi, đệ rốt cuộc muốn làm cái gì, sao còn che che giấu giấu? Vừa nói đến chính sự, Tiêu Vân nhất thời lại lắp bắp. Cái này đệ muốn hỏi. Ánh mắt của hắn khi thì liếc trộm Thiên Hạ Đệ Thất, khi lại liếc trộm Phượng Tiên Nhi, giọng nói thấp đi vài độ, nhưng nói quanh co hồi lâu lại không thể nghẹn ra một câu nói đầy đủ. Lúc này trên không trung truyền đến một tiếng kêu linh hoạt kỳ ảo, hết sức dễ nghe. Phụ thân! Bóng dáng của Vân Vô Tâm xuất hiện trên không trung như một con chim nhẹ nhàng bay xuống dưới. Phụ thân, mau đón lấy con! Nhìn thấy nữ nhi, ánh mắt của Vân Triệt lập tức sáng lên, nào còn để ý đến Tiêu Vân. Hắn xoay người chìa tay, sau đó theo bản năng vận chuyển huyền khí phóng người lên. Cú nhảy này nhảy lên cao trọn nửa thước, sau đó hung hăng nện mông xuống dưới đất. Vân Vô Tâm nhẹ nhàng hạ xuống, chia tay nhỏ bé nâng hắn lên. Hả, phụ thân, người không sao chứ? Sao lại đột nhiên ngã sấp xuống vậy? Vân Triệt nhanh chóng đứng dậy, không giấu vết, phủi cho phủi bụi trên mông. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính là không cẩn thận, trượt chân xuống. Hả, sao có một mình con trở về vậy? Sư phụ và nương của con đâu? Vân Vô Tâm hưng phấn nói. Sư phụ nói con tiến bộ đặc biệt nhanh, thưởng cho con về sớm một chút với phụ thân. Nương đi Băng Vân Tiên Cung, nói muốn ở đó vài ngày. Con nói muốn con học độc lập, không thể luôn dính lấy nương. Không sao, con có thể ở bên cạnh phụ thân bất cứ lúc nào. Vân Triệt cười nói. Vân Vô Tâm nâng cao cánh tay lên. Phụ thân, ôm. Vân Triệt khẽ giang cánh tay ra, ôm lấy thân thể nhẹ nhàng của con bé. Cười hỏi, gần đây sao lại luôn thích được người ôm vậy? Vân Vô Tâm ôm lấy cổ phụ thân, đầu dựa vào bờ vai cha, cười khanh khách nói. Bởi vì phụ thân ôm con thiếu 11 năm, đương nhiên phải bù lại cho đủ rồi. Hi hi. Được được, vậy hôm nay phụ thân một mực ôm con. Nhưng mà nương nói, hiện giờ thân thể phụ thân yếu kém, ôm lâu sẽ bị mệt. Nương của con chỉ nói bừa thôi, thân thể của cha còn rất cường tráng. Lặng lặng nhìn hình ảnh cha con bọn họ gắn bó, ánh mắt của Tiêu Vân và Thiên Hạ Đệ Thất đều dần dần trở nên mông lung, cảm giác trái tim đều sắp hòa tan, trong miệng đồng thời cũng thì thầm ra: ta cũng muốn có nữ nhi như vậy, có nữ nhi thật tốt. Bọn họ liếc nhìn nhau, Thiên Hạ Đệ Thất hung hăng nhéo eo của Tiêu Vân, oán hận nói: vậy mới vừa rồi, vì sao chàng không mở miệng hả? Ta nói bây giờ, ta nói ngay bây giờ. Tiêu Vân gật đầu giống như gà con mổ thóc. Mục đích hôm nay bọn họ cố ý tới đây tìm Vân Triệt cũng rất đơn giản. Muốn thai thứ hai, hai người bọn họ vốn không có ý nghĩ này. Nhưng sau khi Vân Vô Tâm theo Vân Triệt về Vân gia, mỗi một lần bọn họ nhìn thấy Vân Vô Tâm đều sẽ thèm muốn không thôi. Suy nghĩ muốn nữ nhi càng ngày càng tăng. Mà khi trước, Vân Triệt cho Tiêu Vân một viên thuốc, nói ra có thể để cho Thiên Hạ Đệ Thất đêm đó mang thai, vì thế liền có Tiêu Vĩnh An. Cho nên bọn họ đây là định xin thuốc từ chỗ Vân Triệt. Kết quả Tiêu Vân ra mặt mỏng, thêm nữa bên cạnh luôn có Phượng Tiên Nhi đứng yên, khiến cho hắn ngượng ngùng nói ra: phụ thân, con muốn đi Băng Vân Tiên Cung, con nhớ Tiểu Di các nàng. Tiểu Di mà Vân Vô Tâm nói tự nhiên là Sở Nguyệt Ly. Được được, chúng ta cùng đi qua, cha vừa khéo cũng nhớ bọn họ. Tiêu Vân lập tức tiến lên trước. Đại ca, đệ có chuyện. Tiêu Vân, hôm nay vừa vặn không rảnh, có việc lần sau bàn đi. Vân Triệt khoát tay chặn lại, ôm nữ nhi đi thẳng đến truyền tống huyền trận. Hả, đại ca? Tiêu Vân vẫn duy trì tư thái, chìa cánh tay ra, tỏ vẻ lờ mờ. Bóng dáng của Phượng Tiên Nhi lóe lên, đã theo sát phía sau Vân Triệt. Nếu như không có nàng bảo hộ, ngay cả khoảnh khắc Vân Triệt bước chân vào băng cực tuyết vực sẽ bị đông lạnh thành chó. Thiên Hạ Đệ Thất hung hăng cho Tiêu Vân một cước, trong tiếng kêu thảm thiết của hắn oán hận nói: nam nhân mấy người thật vô dụng, để ta tự đi tìm Linh Nhi muội muội. Vừa vào băng cực tuyết vực, gió lạnh mang theo tuyết bay thổi tới mặt, hơn phân nửa thời gian ở nơi này đều chìm trong gió tuyết. Năm đó một trận chiến giữa Tiểu Yêu Hậu và Hiên Viên Vấn Thiên đã phá hủy Băng Vân Tiên Cung, cũng phá hủy tuyết động nơi này, nhưng mới chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã lại phủ lên một tầng thật dày. Tầm mắt đưa ra xa, Băng Vân Tiên Cung giống như một tòa tiên cung, cân chính trong tuyết vực. Chỉ đứng nhìn từ xa xa đã cảm nhận được một luồng khí tức thần tiên tới mơ hồ, làm cho người ta không dám tới gần và khinh nhờn. Mà trên thực tế, sau khi Băng Vân Tiên Cung xây dựng lại đã vì Vân Triệt mà thành một trong tứ đại thánh địa, và lại đứng thứ hạng đầu, có vô số huyền giả đến băng cực tuyết vực làm lễ, nhưng đều sợ sệt đứng từ xa nhìn xem, chưa từng có một ai dám vội vàng tới gần nửa bước. Trong mắt Phượng Tiên Nhi chợt lóe lên xích quang, một tầng hồng mang như có như không bao phủ ở trên người Vân Triệt, ngăn cách toàn bộ băng hàn cho hắn. Còn Vân Vô Tâm đã như con chim nhỏ nhào thẳng về phía Băng Vân Tiên Cung, kèm theo tiếng kêu khiến tuyết bay đầy trời đều linh động của bé. Nương, Tiểu Di! Bầu trời bao la của băng cực tuyết vực là tuyết trắng không hề có chút tạp chất gì. Trên mây khuyết, một ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua từng tầng tuyết bay rơi vào trên người Vân Triệt, còn có trên khắp tuyết vực này. Đó chính là Băng Vân Tiên Cung. Mộc Huyền Âm thì thầm một tiếng. Từ rất lâu trước kia, nàng đã biết được trong những năm Mộc Băng Vân rơi xuống nơi này, mất đi lực lượng và ký ức đã xây dựng lên Băng Vân Tiên Cung ở thế giới này, còn có lưu lại Băng Hoàng Phong Thần Điển. Mặc dù sau này trở lại thần giới, nhưng vẫn nhớ mãi không quên nơi này. Đây là lần đầu tiên nàng đích thân nhìn thấy, nàng không biết vì sao mình lại lặng yên đi đến thế giới này. Rõ ràng mình đã thề với mình, với Mộc Băng Vân rằng sẽ vĩnh viễn quên đi sự tồn tại của thế giới này, sẽ không đến đây nữa. Nhưng mới ngắn ngủi mấy tháng, mỗi lần tới nơi này đều đổ tuyết, quả thật giống như đang hoan nghênh ta vậy. Vân Triệt nâng tay cảm nhận gió tuyết, rất tự kỷ nói. Phượng Tiên Nhi mím môi cười nói, khắp thiên hạ đều biết đến Băng Vân Tiên Cung vì thiếu gia mà thành thánh địa, thiếu gia đến đây đương nhiên phải hoan nghênh. Vân Triệt cười to, ha ha, Tiên Nhi thật sự càng ngày càng có khả năng nói chuyện, không trách được gần đây nương ta cứ luôn hỏi ta khi nào lạp thiếp. Phượng Tiên Nhi lập tức mặt đỏ tai hồng, đầu cúi thẳng đến trước ngực. Cung chủ! Trên không trung truyền đến giọng nữ tử mang theo kích động. Vân Triệt ngẩng đầu, trong gió tuyết, Mộ Dung Thiên Tuyết từ trên trời giáng xuống, trong tay còn mang theo một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ. Nữ hài nhìn có vẻ tương tự với Vân Vô Tâm, quần áo cũ kỹ, tóc hơi rối, nhưng đôi mắt lại tinh thuần giống như thủy tinh. Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo bé dừng lại ở trước người Vân Triệt. Vừa mới hạ xuống, tiểu cô nương lập tức trốn ở sau lưng Mộ Dung Thiên Tuyết, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Mộ Dung sư bá. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt nhìn tiểu cô nương kia thêm vài lần. Ngươi mới thu nhận đệ tử? Mộ Dung Thiên Tuyết cung kính nói. Bẩm công chủ, cô bé này được tìm ở biên giới phía Bắc, phụ mẫu đều chết dưới loạn huyền thú. Hiện giờ cơ khổ không nơi lương tựa, ta thấy căn cơ của cô bé này rất tốt, nên mang cô bé tới, chuẩn bị giao cô bé cho Lăng Ngọc bồi dưỡng. Vân Triệt gật đầu, sau đó tỏ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta đã không còn là cung chủ của các ngươi, đừng cung kính với ta như vậy. Ôi thôi quên đi, tùy theo các ngươi đi, dù sao kể cả ta. Ta có nói thêm một vạn lần, các ngươi khẳng định cũng đều không nghe. Mộ Dung Thiên Tuyết nở nụ cười rất nhẹ, sau đó dẫn tiểu cô nương phía sau ra. Huyền Âm, vị này là thái công chủ của Băng Vân Tiên Cung chúng ta. Lời Mộ Dung Thiên Tuyết nói khiến toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, lỡ lời nói. Ngươi gọi cô bé này là gì? Sắc mặt thay đổi kịch liệt và phản ứng quá mức mãnh liệt của Vân Triệt khiến Mộ Dung Thiên Tuyết kinh ngạc. Tiểu cô nương lập tức bị hù sợ đến toàn thân, run lên, cuống quýt núp phía sau nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết vội vàng nói. Bẩm công chủ, cô bé này sinh ra vào huyền nguyệt. Chỗ ta tìm được cô bé vừa vặn là nơi xuất thân của cung chủ đời thứ hai, Khúc Ai Âm. Vì thế ta đặt tên cho cô bé là Khúc Huyền Âm. Tên này có gì không ổn sao? Đã nhận ra được cảm xúc của bản thân đã không khống chế được, Vân Triệt khẽ hít một hơi, cười lắc đầu. Không, không có, rất hay, cái tên rất hay. Mộ Dung Thiên Tuyết. Vân Triệt hạ thấp người xuống, đặc biệt chăm chú nhìn nữ hài đang khiếp đảm không thôi kia. Ánh mắt và giọng nói của hắn cũng trở nên vô cùng ôn hòa. Tiểu Huyền Âm, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định thật cực khổ, nhưng mà không sao, nơi này không có người xấu, về sau cũng sẽ không có người khi dễ ngươi. Nếu như có ai, ta tới giáo huấn kẻ đó giúp ngươi, cho nên đừng sợ hãi. Mộ Dung Tiên Tuyết khẽ động chân mày, trong mắt hiện lên khác lạ. Giọng nói với ánh mắt ôn hòa không tiếng động quét đi hoảng loạn với sợ hãi trong lòng tiểu cô nương. Cô bé nhìn Vân Triệt, gật đầu rất nhẹ. Vân Triệt đứng dậy nói. Mộ Dung sư bá, cô bé đừng giao cho mấy người Lăng Ngọc, ngươi tự mình mang theo có được không? Đôi mắt của Mộ Dung Thiên Tuyết lại đảo, nhưng lập tức nói. Chính là mệnh lệnh của cung chủ, ta liền thu cô bé làm đệ tử thân truyền. Mặc dù cô bé không hề có trụ cột, nhưng tư chất thượng thừa, tương lai thành tựu nhất định sẽ không khiến cho người khác thất vọng. Vân Triệt gật đầu, tâm tình một khắc vừa rồi đã bị nỗi lòng nào đó hoàn toàn lấp đầy. Hắn khẽ xoay người nói, ngươi mang cô bé về tiên cung đi. Cung chủ, vậy ngươi... Ta có chút chuyện cần suy tính, lát sau lại quay về. Vân Triệt nói. Dạ. Mộ Dung Thiên Tuyết tuần mệnh, sau đó truyền âm cho Phượng Tiên Nhi. Tiên Nhi cô nương, làm phiền bảo hộ chu toàn cho công chủ. Mộ Dung Thiên Tuyết mang theo nữ hài rời đi, nhưng mà trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Nữ hài nhỏ giọng cẩn thận hỏi. Công chủ, hắn là ai vậy? Mộ Dung Thiên Tuyết nói. Con từng nghe cái tên Vân Triệt này chưa? Đôi mắt nữ hài sáng lên, dùng sức gật đầu. Đã nghe rồi. Trước kia cha nương thường nói, hắn là người vĩ đại nhất trên thế giới. Hắn đã cứu quốc gia của chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết khẽ gật đầu. Cha mẹ con nói không sai. Cho dù hắn không có lực lượng, vẫn là người vĩ đại nhất trên đời này. Về sau con không cần gọi ta là cung chủ nữa, gọi ta là sư phụ là được. Sư phụ? Mộ Dung Thiên Tuyết chuyển mắt qua nói khẽ. Con biết không, có mấy câu nói vừa rồi của hắn, cả đời này của con đều sẽ không có ai dám khi dễ. Cánh môi tiểu cô nương hé mở, ngây thơ không thôi. Khúc Huyền Âm. Mộ Dung Thiên Tuyết lặng lẽ nghĩ, vì sao cái tên này lại khiến cho hắn có phản ứng lớn như vậy? Vân Triệt đặt mông ngồi trên tuyết, nhìn thế giới trắng xám mênh mông vô bờ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Phượng Tiên Nhi nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt Vân Triệt ngây ngốc, mất hồn lẩm bẩm. Ta nhớ sư tôn, cả đời này thật sự không còn cách nào gặp lại sao? Sư tôn? Trong mắt Phượng Tiên Nhi nổi lên nghi hoặc càng sâu hơn. Trong trí nhớ cũng không có người xứng đôi với xưng hô như thế. Trên tuyết vân, một tiên ảnh băng lam xoay người sang chỗ khác, bờ vai nàng hơi rung động, hồi lâu đều không thể dừng lại. Theo gió tuyết dần nhanh, cuối cùng nàng không tiếng động rời đi. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt lại mấy tháng trôi đi. Tây thần vực, long thần giới, luân hồi cấm địa. Nói như vậy, trong khoảng thời gian này không hề có tiến triển. Cánh môi thần hy khẽ mở, cho dù là lời nói bình thường, đều không thể bình thường hơn. Cũng là tiên âm, say tâm trọng hồn nhất trên đời này. Cạnh nàng, Long Hoàng trầm tư mà đứng, lông mi cau chặt. Tuy rằng kiếp nạn tà anh bùng nổ ở Đông Thần Vực, nhưng quá mức đáng sợ. Tinh vực gì cũng không có khả năng không để ý đến. Hắn đã đứng ra, như vậy, người dẫn dắt đã không còn có khả năng là người khác. Long Hoàng nói, ẩn nấp hoàn mỹ đi nữa, cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này, tìm kiếm mấy lần, trong thái sơ thần cảnh, chẳng những chưa từng xuất hiện bóng dáng của nàng, ngay cả tung tích và khí tức đều không có chút nào. Luận về cảm giác đối với hắc ám huyền khí, thái cổ mãnh thú này còn mẫn cảm hơn, nhưng cũng chưa từng có dấu hiệu bị kinh động. Thần Hy nói nhỏ, ý của ngươi là... Long Hoàng tiếp tục nói, ta hoài nghi, nàng vốn không vào thái sơ thần cảnh. Dấu vết lúc trước nàng ta lưu lại rất có thể là hiện tượng giả mà nàng dùng để lừa gạt chúng ta. Thần Hy, ánh mắt của Long Hoàng bình thản mà u ám. Ba thần vực đều đã hạ lệnh, kêu gọi toàn bộ tinh giới tìm kiếm tung tích của hắc ám huyền khí. Không chỉ giới hạn ở Đông Thần Vực, còn bao gồm Tây, Nam Thần Vực. Còn tinh giới hạ vị có số lượng nhiều nhất, ngược lại kéo phạm vi tra xét tới hạ giới. Một khi phát hiện ra tung tích của hắc ám huyền khí, nhất định ban trọng thưởng. Các ngươi đang hoài nghi tà anh có khả năng ẩn vào hạ giới. Thần Hy nói, sắc mặt Long Hoàng nặng nề. Tà anh bỏ chạy đã gần một năm, lại không hề có tung tích. Một năm cũng đủ cho nàng ta hồi phục lại ở mức độ tương đối, nguy hiểm cũng càng lúc càng lớn. Cục diện hiện giờ, bất cứ khả năng gì đều không thể buông tha. Thiên cơ giới của Đông Thần Vực có thể có đầu mối không? Long Hoàng lắc đầu. Tuy rằng lực lượng tà anh chỉ khôi phục một chút, nhưng cấp bậc này lại ở trên cả thiên đạo. Cho dù ba lão thiên cơ, hao hết tuổi thọ cũng vốn không thể nào tìm kiếm được. Ta hiểu được, Thần Hy gật đầu. Nàng ở luân hồi cấm địa lâu dài, phần lớn hiểu biết về thế giới bên ngoài đều đến từ Long Hoàng. Xem ra, tà anh một ngày không diệt, khiến ngươi một ngày khó yên. Ngươi đi đi. Long Hoàng rời đi, Phượng Thần Hy nhìn phương xa lẩm bẩm. Phi hồng liệt ngấn, tà anh hiện thế, còn có sự xuất hiện của hắn. Vận mệnh của thế giới này chẳng lẽ lại muốn thêm một lần thanh tẩy sao? Bên tai với trái tim Thần Hy lại truyền đến giọng nói non nớt kia. Mẫu thân, hắn là người xấu sao? Thần Hy mỉm cười. Đương nhiên không phải, hắn là tộc nhân của chúng ta, hơn nữa còn là tộc nhân ưu tú nhất đương thời. Tâm mang chính đạo, cũng vẫn luôn rất kính trọng mẫu thân. Càng sẽ không hại mẫu thân, sao lại là người xấu được chứ? Vậy vì sao mỗi lần hắn đến đây, mẫu thân đều không cho con phát ra âm thanh chứ? Thần Hy vẫn mỉm cười, ôn nhu trả lời. Bởi vì hắn có suy nghĩ không nên đối với mẫu thân. Tuy rằng hắn tự biết vĩnh viễn không có khả năng, nhưng vẫn không yêu cầu xa vời, cũng không có khả năng buông bỏ. Hà, đây đã từng là chuyện mẫu thân không để ý đến, nhưng mà từ sau khi quen biết phụ thân con, mẫu thân đã không thể không nghĩ tới chuyện này. Vì sao? Bởi vì nhân tâm và nhân tính là chuyện không cách nào đoán trước được, nàng nói nhỏ. Nhân tính, nhân tâm, con nghe không hiểu. Thần Hy cúi mắt xuống, ôn nhu với yêu thương trong đôi mắt đẹp, đủ để cho tất cả thế gian cam chịu trầm luân trọn đời. Con còn nhỏ, đương nhiên không hiểu. Lại thêm 8 năm nữa, mẫu thân có thể tự do, con cũng có thể sinh ra. Đến lúc đó, mẫu thân sẽ bù đắp tất cả tốt đẹp trên đời này cho con. Lại chờ thêm 8 năm có được không? Vâng, con sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mẫu thân. Trước khi sinh ra, con sẽ ngoan ngoãn học hỏi toàn bộ tri thức mà mẫu thân cho con. Thiên Huyền Đại Lục, Lưu Vân Thành. Tiêu Liệt là người nhớ tình cũ, vẫn quen thói sống ở Tiêu Môn Lưu Vân Thành. Vân Triệt thường cách một đoạn thời gian sẽ đến thăm hắn, nhưng cũng mấy ngày. Nơi này là tiểu viện của hắn, có vô số kỷ niệm của hắn và Tiêu Linh Tịch. Ký ức ở thần giới cũng thật xa xôi, nhưng mười mấy năm làm bạn sớm tối cùng Tiêu Linh Tịch lại giống như hôm qua. Sư phụ nói huyền mạch của chàng cực kỳ quái dị, hoàn toàn khác với người bình thường, cũng không cách nào dùng biện pháp bình thường chữa trị. Trong khoảng thời gian này, sư phụ tìm đọc rất nhiều y điển, nhưng đều không có thu hoạch. Nhưng mà không cần lo lắng, sư phụ thường nói, trên đời này không có bệnh gì không thể chữa, chính là tạm thời không tìm được phương pháp mà thôi. Tô Linh Nhi hầu hạ Vân Triệt ngâm trong thuốc tắm, vừa lúc hắn mặc quần áo vừa ôn nhu nói. Vân Triệt lắc đầu cười. Nàng nói với lão nhân gia, ta cũng không thèm để ý đến chuyện này, để cho ông đừng phí tâm như vậy. Tô Linh Nhi mỉm cười nói, chàng không hiểu rõ tính tình của sư phụ sao? Ông yêu y thành si, khó gặp được đề khó, không cách nào giải quyết như thế, chỉ biết càng thêm tập trung vào. Chàng cũng đừng bi quan như vậy, sư phụ lợi hại như vậy, nói không chừng... Không đúng, nhất định có thể tìm được biện pháp. Nàng nói đúng. Vân Triệt gật đầu, không giải thích. Trong lòng hắn biết rõ, huyền mạch tà thần này là tồn tại như thế nào, không phải phương pháp theo lẽ thường. Có thể thức tỉnh lại, buộc lại vạt áo cho hắn. Hai tay của Tô Linh Nhi vẫn đặt ở trước ngực hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn hắn gần trong gang tấc. Đôi mắt của Tô Linh Nhi dần dần thê lương, thân thể mềm mại ngả tới trước, ôn nhu dựa vào trước ngực hắn. Nàng nhắm chặt mắt đẹp, khẽ khàng nói, chàng có thể mạnh khỏe ở bên cạnh ta, thật tốt. Khoảng thời gian kia, ta thật sự cực kỳ sợ. Vân Triệt giơ tay ôm lấy nàng, áy náy nói, ta biết, trong mỗi năm ta đi thần giới nhất định khiến cho mọi người lo lắng. Tô Linh Nhi ở trong lòng hắn lắc đầu. Chàng không biết, ngày chàng rời đi, Linh Tịch tỷ tỷ đã hôn mê. Hơn nữa, sau đó thường cách một đoạn thời gian, có khi một tháng, có lúc vài ngày, tỷ ấy lại bị hôn mê một lần. Vân Triệt nhướng mày. Cái gì? Linh Tịch nàng... Sao lại không có ai nói cho ta? Tô Linh Nhi dùng tay an ủi, vuốt ve ngực hắn mỉm cười nói. Tỷ ấy sợ chàng lo lắng, kêu chúng ta không thể nói cho chàng biết. Mà sau khi chàng trở về, tỷ ấy lại không còn hôn mê nữa, cho nên ta mới dám đề cập. Vân Triệt, tỷ ấy hiển nhiên lo lắng cho chàng quá mức. Hơn nữa, mỗi lần tỷ ấy hôn mê đều sẽ gặp ác mộng. Hơn nữa đều là cùng một cơn ác mộng. Mỗi lần tỉnh lại đều sẽ do cùng một ác mộng này bừng tỉnh. Ác mộng gì? Vân Triệt hỏi theo bản năng. Tỷ ấy nói, tỷ ấy mơ thấy chàng khắp cả người nhuốm máu ở một thế giới tràn đầy ánh sao, bị thương vỡ nát, cuối cùng hóa thành tro tàn trong một vầng hỏa diễm màu đỏ đậm. Tô Linh Nhi nhẹ nhàng nói, Vân Triệt đang bình yên ở trước mắt, những hình ảnh mà nàng nói đã từng không dám suy nghĩ đến, tự nhiên có thể thản nhiên nói ra. Vân Triệt sửng sốt. Khoảng thời gian kia, tỷ ấy thật sự sợ hãi. Tuy rằng ta luôn an ủi tỷ ấy rằng, mộng dù sao cũng là giả, nhưng bản thân ta cũng thật sợ hãi. Hồi lâu, nàng không đợi được Vân Triệt đáp lại. Nếu lúc này nàng ngẩng đầu lên, sẽ phát hiện ánh mắt của Vân Triệt tràn đầy kinh hãi. Hồi lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại cười nói, mộng đương nhiên là giả, mọi người yên tâm, ta cam đoan, về sau đàng hoàng tử tế quy củ, lại không để cho mọi người lo lắng nữa. Ánh sao, toàn thân nhuốm máu, vỡ nát, hỏa diễm đỏ đậm, hóa thành tro tàn. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Linh Tịch đâu? Hắn hỏi theo bản năng. Tô Linh Nhi ngẩng đầu khỏi ngực hắn, trong mắt đẹp, thoáng qua chút bỡn cợt. Ta vừa mới kêu tỷ ấy cùng ta tắm thuốc cho chàng, tỷ ấy lại chạy mất. Từ trước khi chàng đi thần giới, Tiêu Gia Gia cũng chính miệng nhận định quan hệ của hai người rồi. Cho đến bây giờ, chàng lại vẫn không bắt được tỷ ấy. Đây đúng là một chút cũng không giống chàng nha. Sắc mặt Vân Triệt hơi quẫn, ngượng ngùng nói. Ta và Linh Nhi cùng nhau lớn lên, quá quen thuộc nhau, cho nên không tiện xuống tay lắm. Tô Linh Nhi hơi cáu, đôi mắt đẹp hơi đổi. Thương tiếc thì ấy như vậy, lại hư với chúng ta như thế, chàng sẽ không phải sợ, Tiêu Gia Gia trách cứ đó chứ. Vân Triệt gật đầu thừa nhận. Có một phần là như vậy, Tô Linh Nhi mỉm cười nói. Hiện giờ mỗi ngày Tiêu Gia Gia đều bận rộn đùa giỡn Vĩnh An, mới không rảnh quản chàng. Nói không chừng ông ấy ước gì, Linh Tịch tỷ sớm đi sinh cho ông một ngoại tôn đó. Ánh mắt của nàng đột nhiên sáng ngời lên, có cần ta kê giúp đơn chàng không? Vân Triệt vội vàng xua tay, không không không không, ta tự mình làm, ta tự mình làm. Ra khỏi viện, chân mày của Vân Triệt hơi trầm xuống, rơi vào trầm tư. Giấc mộng kia của Tiêu Linh Tịch, cơn ác mộng kia đã bắt đầu từ ngày hắn đi tới thần giới, cũng chính là từ 4 năm trước. Trong 4 năm đều cùng một ác mộng, và lại kèm theo hôn mê mà ngay cả Tô Linh Nhi đều không biết được nguyên nhân. Thêm với mấy lời ít ỏi của Tô Linh Nhi miêu tả cảnh trong mơ, rõ ràng đều giống như đúc với địa điểm, trạng thái khi hắn chết, thậm chí giống cả niết bàn trong ngọn lửa sau đó. Hắn mơ hồ cảm giác được một loại quái dị nói không lên lời. Nhưng mà trên đời này, hắn là người hiểu Tiêu Linh Tịch nhất. Từ ngày đầu tiên nàng sinh ra, hắn đã ở bên người. Hai người cùng nhau lớn lên, tính nàng đơn thuần yếu đuối, thiên phú huyền đạo tầm trung, cũng không có theo đuổi đối với huyền đạo. Ở trong số những nữ tử bên người hắn, cho dù tư chất, tu vi, dung mạo, xuất thân hay địa vị, nàng là một người tương đối phổ thông nhất. Tình cảm giữa bọn họ không thể thay thế là thanh mai trúc mã, làm bạn lớn lên vĩnh viễn không có khả năng xóa đi. Trừ bỏ trùng hợp, vốn không có giải thích nào có khả năng hơn. Nhưng nếu như nhất định phải nói có gì không tầm thường, vào lúc này bước chân của Vân Triệt dừng lại, đột nhiên nghĩ đến Hắc Ngọc thần bí đến từ Thí Nguyệt Ma Quân kia. Năm đó Hắc Ngọc mà cho dù hắn hay Mạt Đị, cho dù dùng phương pháp gì, dẫn lực lượng gì vào đều không có chút phản ứng nào. Nhưng khi đến gần Tiêu Linh Tịch lại sinh ra cảm ứng kỳ dị, trong không trung lộ ra hàng loạt văn tự vô cùng kỳ dị. Vân Triệt không hề nhận ra những văn tự này, nhưng Tiêu Linh Tịch lại nhận ra toàn bộ. Quỷ dị hơn chính là ngay cả chính nàng đều không hề biết được vì sao lại biết được những văn tự này, bởi vì nàng cũng chưa từng thấy, nhưng chính là biết được. Nàng kêu những văn tự này là nghịch thế thiên thư, hơn nữa còn dịch từng chữ một cho hắn nghe. Những văn tự này giống như kinh văn, lại giống như huyền quyết, và lại sau cùng đột nhiên cắt ngang, hiển nhiên cũng không hoàn chỉnh. Lúc đó hắn giải thích với Tiêu Linh Tịch, nói có thể do Hắc Ngọc có linh khí rất mạnh, phù hợp với khí tức của nàng, cho nên mới sinh ra phản ứng với nàng, cũng thành lập liên hệ linh hồn, cho nên khiến cho nàng nhận biết những văn tự này. Nhưng mà lời nói đó chỉ dùng để dỗ dành Tiêu Linh Tịch đến hóa giải nàng dưới kinh hoàng do không biết, đồng thời cũng giải thích cho mình nghe. Chẳng qua chính là cố tình giải thích mà ngay cả chính hắn đều không tin. Nhưng mà trừ đó ra, hắn không thể nghĩ ra được lý do gì. Yên lặng suy nghĩ, kinh văn lúc trước Tiêu Linh Tịch dịch cho hắn nghe, hắn cũng ghi tạc vào trong lòng, đã không tự chủ hiện lên trong đầu. Hồng mông chi thủy, hỗn độn chi sơ, thiên địa vô tự, quang ám khăng khít, thế chi nguyên lực, thiên đạo vi phược. Vào lúc này bước chân của Vân Triệt đột ngột dừng lại, trong đầu thoáng hiện lên kinh văn nghịch thế thiên thư. Ở trong một khắc nào đó mà Vân Triệt không hề phát hiện ra, dường như hóa thành từng tiếng chuông lớn đánh tâm chấn hồn. Nhất thế hoang vu, bách thế thương mãng, vạn thế phù đồ, tinh thần vi trụ, đọa thiên phù hoàn, thiên tranh giai vi nghịch, vạn hoa giai không huyễn. Mỗi một chữ đều như chuông trời chấn thế, chấn động thế giới linh hồn của hắn, cũng trải rộng ra một mảnh mênh mang đến từ thế gian xa xôi. Nhất niệm vi thánh, nhất niệm vi ma, vạn niệm vi không, nộ vi tội, đố vi tội, sắc vi tội, tham vi tội, nọa vi tội, vạn linh sở chỉ, vạn vật sở quy. Hai mắt của Vân Triệt trợn tròn, thế giới trong tầm mắt của hắn nhạt đi, biến mất, quy về trống rỗng, sau đó lại chuyển thành một mảnh hắc ám vô tận. Chỉ có từng chữ như văn tự thiên thư, giống với chuông lớn viễn cổ vang động trong thế giới của hắn. Cửa viện được mở ra, Tiêu Linh Tịch một thân áo xanh biếc, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Nhìn thấy Vân Triệt, chân mày nàng khẽ cong. Tiểu Triệt, sao chỉ có một mình chàng, Linh Nhi đâu? Nhưng mà nàng không nhận được câu trả lời của Vân Triệt. Vân Triệt đang đứng đối diện với nàng, chỉ cách vài bước xa, nhưng không hề có bất cứ phản ứng nào với sự xuất hiện lời nói của nàng. Hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, không hề có tiêu cự và thần thái. Tiêu Linh Tịch a nhẹ, cho rằng Vân Triệt đang đùa mình, tiến lên trước một bước nhẹ, nhẹ nhàng điểm lên trên người hắn. Tiểu Triệt! Nàng vừa nhẹ nhàng điểm một cái, Vân Triệt vẫn không hề chút phản ứng nào, ngược lại giống như cọc gỗ thẳng đờ, ngã về phía sau. Nàng thét lên một trận kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Vân Triệt. Tiểu Triệt, chàng làm sao vậy? Tiểu Triệt! Nàng liên tiếp la lên, Vân Triệt vẫn si ngốc ngờ ngác, không có bất cứ phản ứng gì. Ánh mắt cứ luôn hoàn toàn dại ra, cũng giống như mất hồn. Tiêu Linh Tịch hoảng hốt, mà vào lúc này Phượng Tiên Nhi đã nhanh như tia chớp từ trên trời giáng xuống cùng Tiêu Linh Tịch đỡ lấy hắn. Thiếu gia làm sao vậy? Linh Nhi, nhanh đi gọi Linh Nhi. Tiêu Linh Tịch gấp giọng nói. Tiêu Môn vốn không lớn, Tô Linh Nhi cũng cách rất gần. Ở trong tiếng kinh hô của Tiêu Linh Tịch, không đợi Phượng Tiên Nhi gọi nàng, nàng đã vội vã tìm đến. Đỡ ổn Vân Triệt, ngón tay của Tô Linh Nhi điểm lên trên ngực Vân Triệt, huyền khí cấp tốc đi khắp toàn thân hắn, nhưng không tìm được dị trạng gì. Suy nghĩ ngắn ngủi, nàng đột nhiên lấy truyền âm ngọc ra, truyền âm với Phượng Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tỷ tỷ, mau tới chỗ Tiêu Môn, Vân Triệt ca ca có gì không đúng? Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, bóng dáng của Phượng Tuyết Nhi đã xuất hiện ở Tiêu Môn, theo hồng mang chợt lóe lên, nàng đã đi tới trước mặt Vân Triệt. Ngưng tâm quan sát trạng thái của Vân Triệt, Phượng Tuyết Nhi khẽ nhếch môi hồng lộ ra nghi hoặc. Nàng liếc nhìn Tô Linh Nhi, hai người đều nhìn thấy được thần sắc khó mà tin được ở trên mắt đối phương. Tiểu Triệt như thế nào? Rốt cuộc sao lại thế này? Tiêu Linh Tịch vội vàng nói, trong mắt đã ngầm mang nước mắt. Vân ca ca, hình như đang tiến vào trạng thái ngộ đạo. Phượng Tuyết Nhi hơi do dự nói. Hả? Tiêu Linh Tịch sửng sốt, Phượng Tiên Nhi lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Ngộ đạo? Nhưng mà thiếu gia không hề có huyền lực, ngay cả huyền mạch đều... Sao lại ngộ đạo? Tô Linh Nhi cau mày lại. Đúng là không hợp với lẽ thường, nhưng mà trạng thái tinh thần của chàng đúng là ngộ đạo thường thấy nhất trong huyền đạo. Nói xong, nàng cho Tiêu Linh Tịch một ánh mắt an ủi. Tuy hơi kỳ quái, nhưng cho dù trạng thái thân thể hay trạng thái tâm hồn của chàng đều hoàn toàn bình thường, không tổn hao gì, cho nên không cần phải lo lắng, chờ chàng tự tỉnh lại là được rồi. Ngộ đạo là cảnh giới lĩnh ngộ của huyền đạo, thường thường có thể gặp mà không thể cầu, nhưng mà không có huyền lực, thậm chí không có huyền mạch, tự nhiên không ở trong huyền đạo, sao lại có cách nói ngộ đạo này? Nhưng mà Vân Triệt giờ phút này lại vô cùng chính xác đang ở ngộ đạo, và lại ở trạng thái ngộ đạo vô cùng quỷ dị. Nghịch thế thiên thư, lúc trước khi Tiêu Linh Tịch phiên dịch từng chữ cho hắn, hắn quả thật như nghe thấy thiên thư, nửa chữ đều không hiểu. Chính là có vài nháy mắt như vậy, hắn từng có kích động linh hồn rất nhỏ, khiến cho hắn bắt đầu hoài nghi, đây không phải là kinh văn, mà có thể là một bộ huyền quyết. Luận về ngộ tính huyền đạo, hắn xưng hạng nhất, đương thời chỉ sợ không người dám xưng hạng hai. Có thể nói, mạnh đến ngay cả chính hắn cũng sợ hãi. Thấp từ Tử Vân Công Vân Gia, cao đến Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, Kim Ô Phần Thế Lục, do chân thần lưu lại. Lại cao hơn nữa là sinh mệnh thần tích, cấp bậc sáng thế thần. Đại đa số mọi người khi đối diện với thần quyết cấp bậc cao đẳng, thường cả đời đều khó có thể hiểu thấu đáo nửa phần. Còn hắn chỉ cần đập vào mắt, cho dù không có thần quyết, thần hồn vốn là điều kiện tất yếu, nhưng đều nhanh chóng lĩnh ngộ quán thông. Người khác còn không biết bao nhiêu năm tích lũy mới cảm ngộ, lại ôm lấy cơ duyên mới có thể đột nhiên lóe lên trạng thái ngộ đạo. Hắn chỉ liếc huyền quyết vài lần đã có thể trực tiếp chìm vào. Toàn bộ người đã từng chứng kiến Mạt Lị, Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Khinh Hồng, Mộc Huyền Âm, Thải Chi, Thần Hy đều bị nó làm khiếp sợ thật sâu. Cơ bản có thể nói, chỉ có Vân Triệt có muốn tu luyện hay không, không có huyền công nào hắn không tu luyện thành. Năm đó Mạt Lị thậm chí đã từng dùng giọng điệu cực kỳ quái dị nói với hắn, sợ rằng tà thần viễn cổ cũng không đến mức như vậy. Chỉ riêng kinh văn của Nghịch Thế Thiên Thư mà Tiêu Linh Tịch từng dịch ra cho hắn, hắn cũng ghi tạc trong lòng. Sau thông thuộc, hắn hoàn toàn không hiểu gì cả, cho nên hắn càng thêm tin tưởng kia thật sự chỉ là một mảnh kinh văn có ý tứ tối nghĩa. Những năm này chưa bao giờ để ý đến, nhưng ngay tại hôm nay, bản kinh văn sắp bị hắn quên đi lại mang tới cho hắn một thế giới vô cùng kỳ dị. Ngộ đạo, vạn kim khó cầu trong huyền đạo, thậm chí là thời khắc ngàn năm khó gặp. Cả đời này Vân Triệt đã từng có rất nhiều lần ở cảnh giới ngộ đạo. Năm đó, khi cố tình tu luyện Phượng Hoàng Tụng Thế Điển, tâm hồn hắn rơi vào một thế giới của hỏa diễm, cảm nhận được vô cùng rõ ràng hỏa diễm pháp tắc chỉ thuộc về Phượng Hoàng. Khi ngộ đạo băng di thần công, hắn như rơi vào trong băng ngục, từng góc của linh hồn với huyền mạch đều bị hàn băng pháp tắc ở cấp bậc cực cao tràn ngập lấy. Khi ngộ đạo Kim Ô Phần Thế Lục, bay múa trong thế giới của hắn là Kim Ô Viêm Cổ, vĩ đại mà uy lăng, bắn ra ngọn lửa diệt thế về phía chư thế. Cảnh giới ngộ đạo của mỗi một loại huyền công đều là tâm hồn chìm vào trong pháp tắc thế giới này, cũng là thời khắc chân quý chân chính đụng chạm đến trung tâm pháp tắc này, thế giới của viêm, thế giới của lôi, thế giới của kiếm, thế giới hủy diệt. Nhưng giờ phút này tâm hồn của Vân Triệt lại chìm vào thế giới hư vô. Thế giới này hoàn toàn hắc ám, không một cảm giác không biết từ đâu đến, nhưng không hề nghi ngờ đang nói cho hắn biết đây không phải là hắc ám mà là hư vô, không có thứ gì, không có sinh linh, không có vật chết, không có âm thanh, thậm chí không có thời gian với không gian. Hắn không cảm giác được sự tồn tại của bất cứ thứ gì, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của mình. Đây là nơi nào? Nơi này dường như chỉ có hắc ám vĩnh hằng, trống không vĩnh hằng, tĩnh lặng vĩnh hằng. Còn hắn là trung tâm của thế giới trống không này, không biết ở đâu, không có chỗ đi, cũng không biết nên rời đi như thế nào. Nhưng cũng may, ý chí của hắn vẫn còn tồn tại, còn có thể suy nghĩ. Đây là có chuyện gì? Sao ta lại có thể đột nhiên rơi vào thế giới này? Chẳng lẽ là linh hồn trống rỗng của ta? Đột nhiên, thế giới trống không hiện lên chút quang ảnh. Đó là bóng dáng của một người, giống như ở phía chân trời xa xa, lại giống như gần trong gang tấc, hư ảo giống như mộng, mơ hồ giống như xương. Từ thân hình mơ hồ này, loáng thoáng có thể thấy được là một nữ tử. Hơn nữa, chắc toàn thân trần trụi, còn chưa mặc đồ. Ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Hắn muốn hỏi, nhưng không cách nào phát ra âm thanh. nhưng đây vốn là thế giới hoàn toàn trống không. Cũng vào lúc này vang lên giọng nói của một nữ tử: nơi này là nơi khởi điểm của Hồng Mông, bắt đầu hỗn độn, cũng là khởi nguyên của tất cả pháp tắc. Không có cách nào hình dung đây là giọng nói như thế nào. Giọng nói của nữ tử thật nhẹ nhàng, mỗi một âm tiết đều có thể bắt được toàn bộ linh hồn của bất cứ sinh linh nào trong nháy mắt. Dễ nghe đến làm cho người ta vốn không thể tin nổi trên đời này lại sẽ tồn tại âm thanh như vậy. Ngay cả trong mộng, ngay cả trong tiên cảnh đều không có. Ngươi là ai? Hắn cố hết sức phóng thích ra ý niệm. Hắn cảm giác được, nàng có thể cảm giác được ý niệm của mình, nhưng mà nàng lại không trả lời hắn. Từng cái góc trong linh hồn Vân Triệt lại bị giọng nói đẹp đến đáng sợ của nàng đắm chìm. Pháp tắc của thủy, pháp tắc của hỏa, pháp tắc của phong, pháp tắc của lôi, pháp tắc của thổ, năm loại nguyên tố pháp tắc cơ bản của hỗn độn. Quang minh, sinh mệnh pháp tắc, hắc ám tử vong pháp tắc là nguyên tố pháp tắc cao cấp ở trên tất cả pháp tắc cơ bản. Không gian, thứ nguyên pháp tắc, thời gian luân hồi pháp tắc là pháp tắc cực vị ở trên nguyên tố pháp tắc, cùng với ở trên tất cả nguồn gốc của pháp tắc cực vị là hư vô pháp tắc. Vân Triệt như nghe thấy thiên thư. Đã trải qua sinh mệnh với tử vong, đã vượt qua thứ nguyên với luân hồi, cuối cùng ở một sinh linh đụng chạm với hư vô pháp tắc mà ngay cả sáng thế thần đều chưa từng đụng chạm đến. Vân Triệt, hư vô pháp tắc, người đã có thể chạm đến hư vô pháp tắc. Ta đã không cách nào thấy rõ được vận mệnh của ngươi. Đi tìm hai bộ nghịch thế thiên thư khác đi. Ta chờ mong một ngày chân chính gặp được ngươi. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.